Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 549, chương 549, Iri trưởng thành. Iriviel cảm giác mình trong giấc mộng, một cái rất dài mộng. Trong mộng, nàng một lần nữa xét lại cuộc đời của mình. Trong mộng nàng lần nữa nhìn thấy nữ nhi của mình Iria. Trong mộng nàng nhìn thấy Emiya Kirisugu cùng Hisaomaya đi qua. Thì ra là thế, Iriviel bừng tỉnh đại ngộ. Nàng rốt cuộc lý giải Emiya Kirisugu lý tưởng. Nàng rốt cục cảm ngộ đến thế gian lòng chua xót cùng thống khổ. Nàng nhìn thấy những cái kia tội ác. Nàng nhìn thấy những cái kia bất đắc dĩ. Nàng nhìn thấy những cái kia mê mang. Vốn là chim hoàng yến nàng. Từ Emiya Kirisugu cùng Hisaomaya trong trí nhớ biết được thế giới chân thực một mặt Iriviel. Cũng không có hắc hóa. Tâm cảnh của nàng đúng là có biến hóa. Có nàng trước kia không có ý nghĩ. Những ý nghĩ này bên trong có bất đắc dĩ. Có quảng tây nhẹ. Có thương hại. Có lãnh khốc. Nàng bắt đầu căn cứ Emiya cắt cùng Hisaomaya tương tự nói chuyện hành động đến một lần nữa đối. Mặt với cái thế giới này, sinh mệnh tại ý thức của nàng bên trong dần dần là có thể lấy số lượng đến tiến hành cân nhắc đồ vật. Người khác chết sống cũng không chút nào để ý. Nàng không cho rằng đây là hắc hóa. Nàng cho rằng đây là trưởng thành. Nàng bởi vì nhận biết đến nhiều thứ hơn, minh bạch càng nhiều chuyện hơn. Cho nên tại nguyên bản trên cơ sở trưởng thành, mà sau đó nàng lại nhận biết đến một chút mới đồ vật. Nàng hiểu được đại Holy Grail hiện trạng, hiểu được O of Evil tồn tại, nàng hiểu được Nghiêu Khôi tồn tại. Chủ nhân, nàng tự mình lẩm bẩm, có chút đối cái này không hiểu thấu thêm ra chủ nhân có chút khó chịu. Bất quá, nàng biết rõ mình không cách nào phản kháng, cho nên cũng chỉ có thể tiếp nhận. Dù sao thế gian này liền là tràn đầy loại này bất đắc dĩ sự tình. Tại từ Emiya Kirisugu cùng Hisaomaya trong trí nhớ hiểu rõ càng nhiều, Iriviel liền càng có thể cảm giác được cái gọi là vận mệnh tồn tại. Cái kia cũng không phải là một loại hoàn toàn hoạch định xong đồ vật, mà là tất cả đã phát sinh sự tình đều là vận mệnh. Vận mệnh là có kéo dài tính. Thế gian này chúng sinh có thể phản kháng vận mệnh kéo dài tính lác đác không có mấy. Liền xem như những cái kia anh hùng, nhất là những cái kia bi kịch anh hùng, tại trong truyền thuyết kỳ thật cũng bất quá là bại bởi vận mệnh kéo dài tính thôi. Đã như vậy thì không cần đi phản kháng. Thuận theo tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Nguyện vọng, đúng, nhân loại cứu rỗi nguyện vọng. Nơi này chính là Holy Grail nội bộ. Holy Grail lực lượng đã đủ rồi. Chủ nhân cũng không có hạn chế nguyện vọng thực hiện. Như vậy thì mau một chút thực hiện nguyện vọng a. Nếu như nguyện vọng thực hiện, cái thế giới này sẽ tải nguyện vọng quản lý hạ không có đấu tranh. Không có lẫn nhau tổn thương. Nói như vậy Holy Grail War cũng liền kết thúc. Iria liền có thể cuộc sống tốt hơn đi xuống. Iriviel nghĩ tới đây, cảm thấy thật cao hứng. Nàng sờ lên gương mặt, nhìn một chút mình trên thân quần áo. Cái kia màu lót đen đỏ bên cạnh kiểu dáng cũng không có để nàng cảm thấy cái gì khó chịu. Bất quá, một hồi muốn gặp Emiya Kirisugu, muốn lấy ý chí của hắn làm bản gốc tiến hành nguyện vọng thực hiện. Như vậy cái này một thân quần áo kiểu dáng liền có vẻ hơi không thích hợp. Rất có thể sẽ để Emiya Kirisugu cảm thấy quỷ dị. Iriviel quay người lại, váy phiêu đãng, màu đen biến thành màu trắng, màu đỏ biến thành màu vàng, lần nữa khôi phục nàng tại Iceband thân mang hoa phục bộ dáng. Sau đó, nàng lại tiếp nhận, chung quanh cái kia chảy xuôi bùn đen từ từ biến hóa. Cuối cùng tạo thành một cái bãi biển, một cái thôn trang nhỏ bộ dáng. Đây là nàng dựa theo Emiya Kirisugu ký ức, trở lại như cũ đi ra Emiya Kirisugu, nguyện vọng sinh ra chi địa, như vậy là được rồi. Irivial vì đây hết thảy cảm thấy rất hài lòng. Tiếp xuống liền chỉ cần một cái cầu nguyện người. Vì Holy Grail lực lượng giao phó hình dạng là có thể. Dạng này hết thảy liền kết thúc. Irivial đầy cõi lòng mong đợi mỉm cười tự lẩm bẩm. Chỉ là, nhưng trong lòng của nàng loáng thoáng có một tia bất an. Nàng tiềm thức, tại ác chi nguyền rủa. Hoặc là nói Nghiêu Khôi ý thức dẫn đạo dưới. Nghĩ đến một vấn đề. Nếu như lấy nguyện vọng này vì cơ sở. Như vậy, nàng và Iria là thuộc về cái kia một bộ phận đây này. Là thuộc về hẳn là được cứu vớt bộ phận. Vẫn là sẽ bị quy nạp vì hẳn là bỏ qua bộ phận. Nếu như hoàn toàn dựa theo số ít cùng đa số đến tiến hành tương đối lời nói. Nàng đem cái này một chút bất an ép xuống. Nàng có thể không để ý đến những này. Nàng mới vừa vặn trưởng thành. Tâm tính còn chưa trưởng thành hoàn toàn. Có một số việc đối với nàng mà nói vẫn là quá khó mà tiếp nhận. Cho nên, lúc này nàng tại mình ở sâu trong nội tâm tiềm thức lựa chọn trốn tránh. Khả năng này là chính nàng đều không có phát hiện sự tình. Nhưng mà, rất nhiều chuyện không phải đơn giản như vậy liền có thể trốn tránh Emiya Kirisugu thân ảnh xuất. Hiện ở cái này Holy Grail nội bộ, đây là ý thức của hắn. Nhưng là ở chỗ này cùng chân thực nhục thân tại giác quan bên trên không hề khác gì nhau. Nơi này là Emiya Kirisugu kinh nghi nhìn xem chung quanh. Cái kia quen thuộc bãi biển, cái kia đốt cháy khét hàng rào. Cái kia cách đó không xa ẩn tàng trong bóng đêm như ẩn như hiện thôn trang. Đây là hắn khó mà quên được tràng cảnh. Thường xuyên trong giấc ngủ hóa thành ác mộng xuất hiện tràng cảnh. Nơi này là Holy Grail nội bộ muộn. Kiryugu, có thể dạng này gặp lại ngươi một mặt thật sự là quá tốt. Irivial xuất hiện ở Emiya Kirisugu. Sau lưng, cao hứng nói đến, ngươi là... Iri, thật là Iri sao? Emiya Kirisugu hoài nghi chất vấn đến. Không đúng, nếu như Holy Grail thật đã mở động, như vậy Iri cũng đã. Emiya Kirisugu nắm chồng đỡ miệng, không có tiếp tục nói hết. Ngoặc kép, cũng đã bị đại Holy Grail hấp thu, liền ngay cả linh hồn cũng không dư thừa bị Holy Grail hấp thu. Emiya Kirisugu nghĩ như vậy. Không trách hắn sẽ như vậy nghĩ. Hiện tại Iceman cũng không biết trong chén Zastue linh hồn cùng ý thức vẫn tồn tại như cũ sự. Tình, liền ngay cả một cái khác thời không Mato Joken cũng là một mực không biết. Iceman thế nhưng là cách càng xa đâu. Hẳn là đã bị đại Holy Grail hấp thu hồn phi phách tán đúng không? Irivial đem Emiya Kirisugu phỏng đoán nói ra. Sau đó khẽ lắc đầu, mang theo may mắn cười cười. Nếu như là bình thường, mặc dù không đạt được hồn phi phách tán trình độ, nhưng là linh hồn của ta đúng là sẽ cùng Holy Grail hòa làm một thể. Đồng thời ý thức cũng sẽ lâm vào hoàn toàn ngủ say bên trong. Bất quá, hiện tại cái này Holy Grail phát sinh một chút biến hóa. Cho nên ý thức của ta đắc ý bảo trì thanh tỉnh. Irivial nói đến, nàng nói là Holy Grail hoàn toàn bị Nghiêu ma hóa chuyện này. Mà bởi vì Nghiêu Khôi cho phép, cho nên Holy Grail bên trong bất luận là nàng vẫn là Zastue. Lisric hai cái này nhân cách, cũng là có thể bảo trì thanh tỉnh trạng thái. Liền ngay cả ngủ say hơn 200 năm Zastue nhân cách kia lúc này cũng kém không nhiều sắp hoàn. Toàn thức tỉnh, biến hóa. Emiya Kirisugu hơi nghi hoặc một chút, cũng có chút cảnh giác. Cái kia cũng không phải là chuyện trọng yếu gì tình. Chí ít, đối với nguyện vọng thực hiện là không có ảnh hưởng gì. Tới đi, Kirisugu, mau một chút đem nguyện vọng của ngươi giao phó cho Holy Grail. Giao phó nó hình dạng, làm cho nhân loại cứu rỗi nguyện vọng này biến thành sự thật a. Irivial mặc dù vẫn như cũ là đang mỉm cười lấy, nhưng lại không hiểu có chút vội vàng. Chờ một chút, ta trước muốn hỏi một chút. Holy Grail muốn thế nào thực hiện nguyện vọng của ta? Emiya Kirizugu vẫn như cũ vô cùng cảnh giác. Hắn cảm giác hết thảy chung quanh đều có chút không đúng. Cái này à, Kirizugu, người không phải trong lòng đã có đáp án sao? Tốt à. Xem ra hẳn là trước hết để cho ngươi nhận rõ nội tâm của mình đâu. Irivial nói xong, xung quanh cảnh sắc lần nữa biến hóa lên. Emiya Kirizugu trở nên hoảng hốt. Chung quanh liền biến thành hắn tại Fuyuki City thuê lại cái gian phòng kia khách sạn gian phòng. Trang cảnh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục